Thẩm Thời Ân vẫn ở cùng nàng, tuy không ra khỏi cửa nhưng trông hắn nhẹ nhàng hơn trước nhiều, thường xuyên tìm nhiều đồ chơi cho nàng, hôm nay còn đọc thoại bản cho nàng nghe, ngày mai chơi xúc xắc với nàng, có đôi khi còn kêu thêm Liễu Thị tới đánh vài cây. Khương Dương vẫn không bị thời tiết ảnh hưởng, duy trì việc học và nghỉ ngơi của mình, mỗi ngày lúc nào nên đọc sách thì đọc sách, nên nghỉ ngơi thì nghỉ ngơi. Hạ Chí Thanh trước cũng là sợ nóng sợ lạnh nhưng sau khi Liễu Thị bị Ứng Phủ làm nhục hắn cũng nổi lên quyết tâm, nhịn xuống sự oi bức của ngày hè mà không ra cửa một tháng. Cứ như vậy tới tháng sau thi viện bắt đầu, tâm hự của Edith vậy trình tự đi thi sẽ là thi huyện, thi phủ, thi viện, thi hương, thi hội, thi đình. Điện, đỗ đầu 3 cái cuối gọi tam nguyên, đỗ đầu cả 6 cái gọi là lục nguyên. Đỗ cái 2 gọi là đồng sinh, đỗ cái 3 ra tú tài, đỗ cái 4 ra cử nhân, đỗ cái 5 lên tiến sĩ, đỗ cái 6 gọi là giải nguyên và 3 hạng đầu của cái 6 lần lượt là trạng nguyên, bảng nhãn, thám hoa. Cách chương.